Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ta chỉ là chính ta. Đệ cửu tòa trên bệ đá kinh thư đang chuyển động, trên vách đá bức họa tại biến ảo, từng màn vùi lấp trong năm tháng chuyện cũ phản chiếu mà ra. Tại Thương Khung chi đỉnh chém giết thần long. Tại hãn hải bên trong cùng long ngư cùng múa, một nam một nữ thân ảnh không khô chuyển tại trên thạch bích. Vô thành tự thuật kia mỹ hảo phủ bụi chuyện cũ. Thật đẹp, nàng thật đẹp, Cổ Thiên Lôi hoàn toàn đắm chìm trong tranh đá bên trong. Hắn nhìn xem cô gái trong tranh tiếu dung, trong mắt có thật sâu vẻ si mê, càng sinh ra cực lớn tự ti cảm giác. Nàng rất đẹp không? Chẳng biết lúc nào, Lục Kiếp đi vào Cổ Thiên Lôi bên người. Hắn nhìn qua trong tranh đá cái này, nàng, hắn thanh âm nhàn nhạt tại Cổ Thiên Lôi vang lên bên tai. Đẹp, thật đẹp, Cổ Thiên Lôi si mê mở miệng. Người cảm giác hai bọn họ xứng đôi sao? Lục Kiếp đứng chắp tay nói. Phối, nguyệt vì một người mà giết hết người trong thiên hạ. Nàng đẹp cũng chỉ có cái này nam nhân có thể thủ hộ. Cũng chỉ có cái này nam nhân mới phối nắm giữ. Cổ Thiên Lôi nói năng có khí phách nói. Ngươi sai, hắn không xứng nắm giữ. Vẫn luôn không xứng. Hai người này cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể sống kế tiếp. Lục Kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói. Ông, vách đá biến ảo, hình ảnh tăng tốc, một bộ rõ ràng hình ảnh phơi bày ra. Chỉ là lần này trên vách đá hình ảnh không còn có mỹ hảo. Ngược lại để lộ ra đầy trời phủ đầy đất sát cơ. Cũng nháy mắt để Cổ Thiên Lôi giật mình tỉnh lại. Một kiếm này vạch phá tinh không? Giống như một viên sao băng rơi xuống mặt đất. Đại biểu cho tịch diệt cùng tử vong. Một kiếm này đâm xuyên hắn trái tim. Càng là sống sờ sờ đem hắn đính tại đoạn thiên mạch phía trên. Một kiếm này để hắn bàng hoàng luống cuống. Hắn mờ mịt nhìn xem băng lãnh vô tình nàng, trên mặt của nàng cũng không tiếp tục phục ngày xưa nét mặt tươi cười. Để hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, ngày đó, vô ngân trong bầu trời tụ tập quá nhiều thần linh, bọn hắn cùng nàng đứng sóng vai, càng là tại lên tiếng đối với hắn mỉa mai chế giễu. Hắn cuối cùng là chết thảm tại dưới kiếm của nàng. Càng tại một tòa thiên địa đại trận bên trong hóa thành cho bụi. Chân chính hồn phi phách tán giữa thiên địa, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại là như thế này? Cổ Thiên Lôi run rẩy giống to. Hắn không thể nào tiếp thu được kết cục này. Nàng, tại sao phải giết hắn? Hắn mười phần không hiểu. Hắn ngốc trệ trên mặt đất. Bởi vì hắn là ma, giữa thiên địa lớn nhất ma. Lục Kiếp nhẹ giọng nói nhỏ, ma, Cổ Thiên Lôi kinh ngạc nhìn về phía Lục Kiếp, giống như hắn cũng không hiểu rõ, ma, cái chữ này hàm ý. Vậy hắn thật chết sao? Cổ Thiên Lôi kinh ngạc mở miệng, đáng tiếc, Lục Kiếp cũng không trả lời vấn đề này. Hắn dạo bước đi vào đệ cửu tòa trước thạch thai, chậm rãi đem trôi nổi kinh thư cầm trong tay. Bộ này kinh thư chỉ có chút ít vài tờ, bìa sách bốn cái thượng cổ thần văn, phượng ca di thư, soạt, Lục Kiếp bình tĩnh lật ra bộ này kinh thư. Hắn rất muốn biết bộ này kinh thư trung vân phượng ca đều lưu lại thứ gì. Càng muốn biết tại hắn ngủ say thời điểm, vân phượng ca cùng những cái được gọi là thần linh đều đi nơi nào. Đây cũng là hắn cho tới nay đau khổ tìm kiếm đồ vật. Thời gian tại từng giờ từng phút đi qua, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Lục Kiếp lúc đầu bình tĩnh dung nhan dần dần biến dữ tợn đáng sợ đứng lên. Từng sợi màu đỏ tươi sương mù càng là không ngừng tại quanh người hắn tràn ngập. Không có khả năng, không có khả năng, Thiên Vũ Đại Lục làm sao có thể là một tòa lao tù. Ta làm sao có thể là chúng sinh hội tụ mà ra trí tà ác niệm. Lục Kiếp điên cuồng gào thét, cả người đều biến bạo ngược đến cực điểm. Cái kia đáng sợ tiếng giống để cả tòa cung điện tại ầm vang lay động. phảng phất liền muốn đổ sụp. Bộ này thạch trải qua cũng không phải là cái gì chí cường công pháp. Vẻn vẹn chỉ là Vân Phượng ca lưu lại một bộ tự viết. Phía trên ghi chép liên quan tới lục kiếp hết thảy, còn có nàng chu sát lục kiếp từng ly từng tí. Kiếp, ở giữa thiên địa lớn nhất ác ma, hắn chính là vạn vật sinh linh âm u tâm tình tiêu cực thai nghén mà ra. Có trí tà trí ác cẩn tính, còn có điều khiển tâm linh lực lượng, căn cứ Vân Phượng ca để thư lại chứa đựng. Kiếp cũng không biết thân phận chân thật của mình, hắn vẫn cho là hắn là tiên thiên sinh linh, kỳ thật hắn tồn tại chính là vạn linh mặt trái âm u cảm xúc hội tụ mà ra sản vật. Bộ này kinh thư cường điệu ghi chép liên quan tới kiếp hết thảy. Phía trên cảnh cáo người hậu thế, mặc dù năm đó nàng cùng chư thiên thần linh đem kiếp diệt sát tại Cửu Tiêu Chu Ma đại trận bên trong, có thể kỳ thật kiếp cũng không có thật tử vong. Bởi vì kiếp là vạn vật chúng sinh âm u cảm xúc sản vật. Chỉ cần vạn vật sinh linh bất diệt, kiếp liền có thể xuất hiện lần nữa tại Thiên Vũ Đại Lục bên trong. Kiếp là vạn vật sinh linh tâm ma, càng là giữa thiên địa lớn nhất ác ma. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể giết chết hắn. Cái này chân tướng cho đến về sau mới bị Vân Phượng ca phát hiện. Căn cứ bộ này Vân Phượng ca lưu lại kinh thư chứa đựng. Mặc dù nàng không thể chân chính giết chết kiếp, nhưng cũng phát hiện một cái khác bí mật kinh. Thiên, nàng cùng chư thiên thần linh phát hiện một cái thế giới mới. Thế giới này được xưng tiên thần giới, còn có bọn hắn cực kỳ cần lực lượng. Loại lực lượng này bọn hắn gọi tiên nguyên lực. Mà tiên thần giới còn có cực mạnh mẽ sinh linh, hắn sinh mệnh cấp độ muốn siêu việt bọn hắn rất rất nhiều. Những sinh linh này tự xưng là tiên, có thông thiên động địa đại thần thông. Cho nên, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ vỡ vụn hư không, đánh vỡ Thiên Vũ Đại Lục không gian, tiến vào cái này thần bí mà không biết tiên thần giới. Bộ này kinh thư cuối cùng lưu lại một nhóm cảnh cáo. Nếu là kiếp tái hiện thế gian, cũng làm cho người hậu thế không cần lo lắng. Nàng đem Cửu Tiêu Chu Ma đại trận đặt ở Trung Thổ Thần Tông bên trong. Chỉ cần các tộc bày xuống trận này lần nữa đem hắn oanh sát, làm hắn rơi vào trạng thái ngủ say ở trong là đủ. Bởi vì kiếp là bất tử, hắn không có chân chính hình thể, cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở Thiên Vũ Đại Lục bên trong. Cái này Thiên Vũ Đại Lục chính là kiếp lao tù. Đợi bọn hắn từ tiên thần giới tìm tới có thể chân chính diệt sát kiếp biện pháp, tất nhiên trở về Thiên Vũ Đại Lục đem kiếp diệt sát. Tiên thần giới, trí tà ác niệm, vạn vật chúng sinh tâm ma. Ta là vạn vật chúng sinh âm u cảm xúc hội tụ ra sản vật. Ta không có hình thể, vĩnh viễn đều phải bị cầm tù tại Thiên Vũ Đại Lục ở trong. Lục kiếp tại giữ tợn gầm nhẹ, cả người đều đã cực hạn điên cuồng. Kia bạo ngược khí tức cuồn cuộn tràn ra, hai con mắt của hắn hóa thành trắng bệch, một ngụm sâm bạch răng hóa thành bén nhọn răng nanh. Hắn bộ mặt đều giữ tợn tím xanh đứng lên. Vân Phượng ca, lục kiếp tại nộ oán gầm nhẹ. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận những này chân tướng, có thể lục kiếp hết sức rõ ràng. Vân Phượng ca lưu lại tin tức hoàn toàn chính xác chính là thật. Bởi vì mỗi khi có nhân tộc đại năng tấn thăng làm thần linh, hắn đều sẽ quỷ dị xuất hiện tại trong lòng người này. Phảng phất từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho hắn, để hắn phá hư đối phương tâm cảnh, để hắn không thể thành công hóa thành thần linh. Cái này 10 vạn năm qua hắn làm qua quá nhiều chuyện như vậy. Hắn vốn cho là mình chỉ là cảm giác chơi vui, nhưng bây giờ ngẫm lại làm cho lục kiếp bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn là chúng sinh âm u tâm tình tiêu cực hội tụ ra tâm ma. Hắn là vạn vật sinh linh hội tụ mà ra trí tà ác niệm. Cho nên chức trách của hắn chính là phá hư lòng người. phá hư toàn bộ sinh linh tâm cảnh. Không, ta không phải tù phạm, ta không phải tù phạm. Lục Kiếp điên cuồng gào thét, hắn tuyệt không nghĩ tại trở thành cái gì cẩu thí tâm ma. Càng không muốn là cái gì vạn vật sinh linh âm u tâm tình tiêu cực dựng dục sản vật. Hắn chỉ là Lục Kiếp, hắn chỉ là chính hắn. Lục Kiếp ngồi liệt trên mặt đất, cả người hắn đều kinh ngạc nhìn trong tay kinh thư, mà Cổ Thiên Lôi đã sớm bị hắn điên cuồng bộ dáng hù dọa ngược lại. Ngay tại một bên run lẩy bẩy, rất sợ Lục Kiếp điên phía dưới đem hắn diệt sát, phá toái hư không, tiên thần giới, tiên, trọn vẹn qua một lúc lâu, Lục Kiếp dần dần lấy lại tinh thần. Trong miệng hắn không ngừng thì thầm những này từ ngữ, một vòng dữ tợn mà âm trầm ánh mắt tại xẹt qua. Vân Phượng ca, ta nói qua ta sẽ tìm được ngươi, ta không phải cái gì tù phạm, ta chỉ là chính ta. Lục Kiếp giọng căm hận nói nhỏ, kia trắng bệch hai con ngươi dị thường đáng sợ, một ngụm bén nhọn răng nanh ngay tại nở rộ hàn quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.